Vũ Thần Chúa Tể, chương 2728, Vô Danh Chi Kiếm. Gocchuyenaudio.com. Trên quảng trường, các loại nghị luận bên tai không dứt, thậm chí đến phía sau, cái gì Tần Trần là Thiên Công Tác dự định cố ý đưa hắn được quán quân, chính là Thiên Công Tác là tích lũy nhân khí, xem là vì chiếm đoạt Vân Châu cùng Quảng Hàn Phủ âm mưu luận tất cả đi ra. Mộc Diệp Đại Sư sắc mặt khó coi, Vân Mộng Trạch đây là đem Thiên Công Tác đặt ở trên lửa mặt nướng, một cái xử lý không tốt, Thiên Công Tác danh tiếng đem thật to bị tổn thương, vậy ngươi muốn như thế nào? Hắn lạnh lùng nhìn Vân Mộng Trạch nói. Vân Mộng Trạch tuy là thiên phú kinh người, nhưng hắn cái loại này hung hăng, nghi vấn quy tắc tranh tài thái độ cũng là làm Mộc Diệp Đại Sư trong lòng cực kỳ không thích. Đệ tử không muốn thế nào, chỉ là cùng Tần Trần tỉ thí một chút lẫn nhau luyện chế thánh binh, cuối cùng ai mạnh ai yếu, chỉ có như vậy, mới năng lực Thiên Công Tác chính danh, là ở đây sở hữu luyện khí sư chính danh. Vân Mộng Trạch lạnh lùng nói. Chỉ cần này Tần Trần luyện chế được thánh binh uy lực xác định tại ta huyết ảnh cuồng đao trên, không, chỉ cần cùng ta huyết ảnh cuồng đao bất phân cao thấp, như vậy tại hạ không lời nào để nói, cam bái hạ phong. Mọi người trầm tư, cái chủ ý này, ngược lại không tệ. Mộc Diệp Đại Sư sầm mặt lại, tuy là chủ ý này nghe dường như không sai, chỉ khi nào thật thực thi, rõ ràng liền đại diện thừa nhận khả năng có lỗ hở, đưa hắn làm sao có thể đáp ứng. Vừa mới chuẩn bị cự tuyệt liền nghe Nhất Đạo cười tiếng vang lên tới. Ha ha ha, Vân Mộng Trạch, ngươi trăm phương nghìn kế, không phải là giao thủ với ta sao? Ta đồng ý, vẫn không có nói, Tần Trần, lúc này chợt đi tới. Ầm ầm, trên người hắn có một cổ độc phách thiên hạ khí thế chợt toát ra. Tần Trần, Mộc Diệp Đại Sư biến sắc. Mộc Diệp Đại Sư, ngươi lui đi sang một bên đi, hiện tại chuyện này không chỉ có quan hệ đến các ngươi Thiên Công Tác, cũng quan hệ ta danh dự, này Vân Mộng Trạch thứ gì? Rác rưởi một dạng phế vật cũng dám hoài nghi bản thiếu ta luyện khí tạo nghệ, rõ là không biết sống chết. Người nói cái gì? Vân Mộng Trạch chân mày nhảy lên, sát khí oanh nhiễu, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần. Tần Trần cười lạnh một tiếng, tựa hồ đang trần thuật nhất kiện đơn giản sự thực. Chẳng lẽ không đúng sao? Người cái gì kia huyết ảnh cuồng đao, bất quá nửa bước thiên binh, thoạt nhìn sát khí ngút trời, khí thế bất phàm, nhưng trên thực tế cũng là cước chó, trong quá trình luyện chế trăm ngàn chỗ hở, nếu muốn bực này trăm ngàn chỗ hở rác rưởi vũ khí ta cũng không sánh bằng, vậy dứt khoát về nhà mang hài tử tu cái gì võ, nghịch cái gì trời. Trăm ngàn chỗ hở, rác rưởi vũ khí, Vân Mộng Trạch khí sắc phát lạnh, xương lạnh một dạng túc sát. Ta là lần đầu tiên nghe có người đánh giá ta thánh binh, nói là trăm ngàn chỗ hở bốn chữ này. Rất tốt, trăm ngàn chỗ hở, ta tốt xấu luyện chế ra nửa bước thiên binh, có thể ngươi đây. Bình thường một thanh kiếm, có tư cách gì đánh giá ta luyện khí tạo nghệ? Nửa bước thiên binh, rất cao sao? Trong mắt của ta, Bạch Ngọc Đường luyện chế thánh binh tuy là cũng liền tạm tạm, nhưng so ngươi thánh binh có thể mạnh không chỉ gấp 10 lần, ngươi đó không phải là rác rưởi là cái gì? Tần Trần lắc đầu, ngươi đã đưa ra so đấu, như vậy bản thiếu liền đầy đủ ngươi tâm nguyện, ngươi bắt ngươi cái gì huyết ảnh cuồng đao đến chạm ta như thế nào? Gocchuyenaudio.com, ta liền lấy trong tay ta chuôi này vô danh chi kiếm để ngăn cản, nhìn ngươi đến có thể hay không làm gì ta. Chấm, vù vù, Tần Trần những lời này vừa nói ra đi, lập tức ở toàn trường đều dẫn tới oanh động. Tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn, Vân Mộng Trạch lấy chính mình thánh binh đi chạm Tần Trần, mà Tần Trần lại cầm tự mình luyện chế thánh binh đi ngăn cản, trong chiến đấu, thánh binh ai mạnh ai yếu tự nhiên rõ ràng. Đây cũng là thiên hạ lẽ phải, thánh binh mạnh yếu hay không, cũng không phải là thổi ra, mà là chân chính so với tới. Mẹ kiếp, hai người các ngươi gọi nhịp tại sao lại nhấc lên tiểu gia ta? Chấm, Bạch Ngọc Đường ánh mắt lập lòe, cũng là chẳng nói câu nào, tọa sơn quan hổ đấu, đó là nữa thoải mái bất quá, huống chi, hắn cũng cảm thấy Tần Trần thành tích hơi quá đáng, mà Vân Mộng Trạch điểm cao hơn hắn, hắn cũng có chút nghi ngờ, vừa lúc mượn cơ hội này, biện cái thật giả. Được tốt, Mộc Diệp Đại Sư, ngươi cũng nghe đến, là này Tần Trần muốn cùng ta tỉ thí, hôm nay ta muốn nhìn một chút, hắn luyện chế được cuối cùng là làm cái quỷ gì, có thể được 100. Mắc điểm, Vân Mộng Trạch cả người sát khí oanh nhiễu, vù vù trong tay huyết ảnh cuồng đao hơi rung động, từng đạo đáng sợ huyết quang tràn ngập ra. Dừng tay, Mộc Diệp Đại Sư lạnh giọng nói, hắn làm sao có thể đáp ứng như vậy sự tình. Để cho bọn họ so. Đúng lúc này, Nhất Đạo lạnh nhạt thanh âm từ phía trên tế truyền đến, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ quảng trường. Là Mục Cốc Thiên, nghe được cái này thanh âm, nguyên bản đang chuẩn bị động thủ Mộc Diệp Đại Sư ngẩn người một chút, hướng về phía chân trời liếc mắt nhìn, sau đó lui sang một bên. Hừ, nếu các ngươi hai cái đều muốn so, vậy so đi. Mộc Diệp Đại Sư kiềm chế lửa giận trong lòng, lời mới vừa nói là ai, thậm chí ngay cả Mộc Diệp Đại Sư cũng gật đầu. Một câu nói, liền cải biến Mộc Diệp Đại Sư quyết định, chẳng lẽ là Thiên Công Tác đỉnh cấp cao tầng. nhân vật nào lại có như vậy quyền uy? Đừng nói chuyện, mau nhìn, này Tần Trần cùng Vân Mộng Trạch muốn chống lại. Giữa sân, một cổ vô hình sát khí tràn ngập ra, không khí đều cơ hồ muốn ngưng kết, mọi người đều có một loại muốn hít thở không thông cảm giác. Tần Trần cười nhạt cùng Vân Mộng Trạch mắt đối mắt, dường như ngay lập tức sẽ muốn bạo phát kinh thiên đại chiến. Được, rất tốt, Tần Trần, tuy là ngươi luyện chế đồ đạc rất bình thường, thế nhưng, lòng can đảm lại rất lớn, cũng được, hôm nay ta liền ban thưởng ngươi một đao, để cho ngươi xem một chút, là ta luyện chế thánh binh 100.000 chỗ hở, cũng là ngươi luyện chế thánh binh không chịu nổi một kích. Còn nữa, tỷ võ luận bàn, chung quy có thất thủ, vạn nhất ta thất thủ đem ngươi giết, ngươi cũng đừng oán trời oán địa, muốn trách thì trách ngươi không biết phân biệt. Vân Mộng Trạch đem huyết ảnh cuồng đao ngang ở trước ngực, toàn thân y phục không gió mà bay phất phới lên. Trên đỉnh đầu hắn một mảnh bầu trời cũng hơi âm tối lại, một cổ đáng sợ âm lãnh huyết khí thoáng cái bao phủ, huyết ảnh cuồng đao trên, từng vệt hào quang màu máu nở rộ kinh khủng, nửa bước thiên binh khí tức chợt bạo phát, vô tận khí thế đang điên cuồng ngưng tụ. Gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người biết kế tiếp một đao, nhất định là kinh thiên động địa chém giết vạn cổ, Vân Mộng Trạch Châu từ vốn là Vân Châu thứ nhất thiên kiêu tuyệt thế địa thánh thời điểm thì có khả năng đối chiến nửa bước thiên thánh, hiện tại đột phá nửa bước thiên thánh sau, lại thi triển này huyết ảnh cuồng đao, bổ ra một đao sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Ai cũng không dám dự liệu, có lẽ liền cái thế thiên thánh cũng không dám trực tiếp ngạnh kháng. Nhỏ nói nhảm, ngươi bất quá là mượn cơ hội này, động thủ với ta thôi, ngươi nghĩ rằng ta nhìn không thấu. Cũng được, ngược lại bản thiếu cùng ngươi Vân gia, không chết không thôi, sớm điểm động thủ đi, xem là ngươi huyết ảnh cuồng đao đánh nát ta vô danh chi kiếm, vẫn là ta vô danh chi kiếm không cẩn thận đưa ngươi đầu chém xuống. Tần Trần phất tay một cái, trong giọng nói rất không nhịn được, ánh mắt chỗ sâu có ánh sáng lạnh hiện lên, này Vân Mộng Trạch cho là mình bắt lại bản thân lỗ hở, hắn sẽ không biết, hắn lỗ mãng, đã đem chính hắn đưa lên địa ngục đường. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.